Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 532, thoát thân. Góc truyện audio.com. Tinh mang giải trí. Phòng họp rất trầm mặc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Công ty cao tầng Môn trên mặt không ức chế được mặt mũi hồng hào. Dù là đều là nhân tinh một loại hỉ nộ không lộ nhân vật cũng không cách nào ở tiện ngư bóc mặt lúc giữ chấn định. Ngay cả thân là chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa. Giờ phút này biểu tình cũng cực không bình tĩnh. Lan Lăng Vương, tiện ngư, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Vị này tiểu khúc phủ, lại lừa gạt đến công ty. Làm ra rồi như vậy vừa ra thiên tin tức lớn. Hắn rốt cuộc nguyện ý ló mặt rồi. Lấy rung động nhất lòng người phương thức. Lúc này, một vị cao tầng âm thanh run rẩy nói. Bây giờ tiện ngư giá trị đã không thể đo lường. Hắn này nuốt một cái mặt công ty cổ phiếu trực tiếp phồng điên rồi. Tiếp tục như vậy đơn giản là tăng cao tiết tấu. Rào, yên lặng bị phá vỡ. Một vị cao tầng ho khan một tiếng nói. Tiện ngư phòng làm việc. Có phải hay không là nhỏ một chút? Quả thật, nên đem tiện ngư đãi ngộ nhắc lại cao một chút. Sau này tiện ngư có yêu cầu gì? Dứt khoát cũng đừng thông báo. Trực tiếp thỏa mãn là được. Hắn thích làm sao giày vò thế nào giày vò. Chỉ cần đừng đem công ty giày vò hư rồi. Thích thế nào thì thế đó đi. Hài tử chứ sao? Hài tử thế nào tự do phóng khoáng? Ta không cũng phải cưng chiều. Bất quá bây giờ còn lại entertainment hẳn con mắt cũng xanh biếc. Chúng ta phải làm một chút gì? Chúng ta tinh mang thái tử ra. Đến phiên người ngoài sơ chạm. Tinh mang thái tử ra. Một loại cũng là công ty chức công phu Môn trêu chọc. Chưa bao giờ từ cao tầng trong miệng nói ra. Này là lần đầu tiên. Nhưng người sở hữu. Giờ phút này nhưng là không hẹn mà cùng gật đầu. Không sai. Hắn chính là chúng ta công ty thái tử gia. Chúng ta, tinh mang, ai muốn tới chấm mút, đem ngón tay hắn đầu chặt. Không người nào dám đánh giá thấp tinh mang cao tầng giờ phút này quyết tâm. Vì tiện ngư, bọn họ có thể cùng bất kỳ công ty khai chiến. Ta đang suy nghĩ mời tiện ngư nhập cổ. Qua một thời gian ngắn chúng ta thương lượng lại cụ thể phân ngạch. Lý Tụng Hoa ngón tay gõ mặt bàn. Bỗng nhiên nói ra lời, lại để cho phòng họp lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Ta đồng ý qua một thời gian ngắn lại họp đi. Rốt cuộc, một vị thực quyền cao tầng nghiêm túc một chút đầu. Ánh mắt cố định hình ảnh ở tiết mục thu quan ăn mừng trong hình. Cái kia trên võ đài, tiện ngư quang mang chớp diệu. Ta không ý kiến, đồng ý cứ làm như vậy đi. Còn lại cao tầng ở sau khi hơi trầm mặc cũng là lần lượt gật đầu. Tiện ngư đã có như vậy giá trị. Đúng rồi, nguyên tịch bên kia, có cao tầng tức giận nói. Không chỉ có nguyên tịch, có người không nhịn được nghĩ muốn ra tay. Không biết Lan Lăng Vương là tiện ngư. Các ngươi tùy tiện đen. Nhưng biết Lan Lăng Vương là tiện ngư sau đó. Cân nhắc đến chỗ này trồng sen loại. Tinh mang đã nổi giận. Không cần, Lý Tụng Hoa lên tiếng lần nữa. Bình thường các ngươi không ít chú ý tiện ngư. Hẳn biết hắn tính cách. Hắn không có ác ý, những ca sĩ đó fan cũng không biết người không tội. Bọn họ cũng biết tiếp theo phải làm gì. Về phần nguyên tịch bên kia, Lý Tụng Hoa dừng một chút. Giọng phức tạp nói, kia còn muốn cần chúng ta xuất thủ à, mọi người ngẩn người. Chợt bật cười. Tiện ngư sức ảnh hưởng theo che mặt ca vương, sân khấu mà cao hơn một nấc thang. Dưới tình huống như vậy còn thật không cần tinh mang đi chừng trị ai. Lý Tụng Hoa không nói gì. Trên thực tế dựa theo tiện ngư tính cách, chắc sẽ không cùng nguyên tịch thế nào so đó. Thậm chí lúc đó quên cũng có thể. Đây là Lý Tụng Hoa bí mật vô số lần lặng lẽ nghiên cứu tiện ngư tính cách thật sự ra kết luận. Thực ra chuyện này đã không có quan hệ gì với tiện ngư rồi. Có là người trong nghề tự chủ trương đi làm một ít chuyện. Đây chính là làng giải trí. Nguyên tịch phạm vào bao lớn sai. không phải là ngầm cho phép thậm chí xúi dục fan đồng thời. Lén lén làm nhiều chút không ra gì tiểu thủ đoạn, muốn đi lên Lan Lăng Vương lên chức mà thôi. Làng giải trí thường gặp, cắm đao, hành vi, rất nhiều minh tinh cũng làm quá tương tự sự tình. Xen vào cái đao tính là gì? Đem đối phương đen đến sự nghiệp xong đời thương tích đầy mình thậm chí lại cũng không ngóc đầu lên được làm người đều có. Tinh mang không ra tay, là vì bảo vệ tiện ngư, không muốn cho trong nghề lưu lại một cái tiện ngư quá bá đạo hình tượng. Nhưng tinh mang không phải lấy đức báo oán người hiền lành. Chuyện này tiền đề, hay là có người sẽ thay tiện ngư, thay tinh mang ra sao? Lý Tụng Hoa nhiều năm như vậy có thể vững vàng chủ trì Lam Tinh đỉnh cấp âm nhạc công ty đại cuộc. Kia răng lợi là tôi luyện quá độc. Tiết mục đã kết thúc. Người xem lưu luyến không rời rời đi sân khấu. Lâm Uyên đi tới hậu trường nơi. Thấy Đồng Đồng chính xuất thần nhìn mình. Nhịn không được bật cười. Cảm ơn nhiều. Ở cái này trong tranh tài. Đồng Đồng một mực ở bảo trì Lan Lăng Vương. Lâm Uyên đại khái cũng biết một ít. Ngài là, Đồng Đồng bỗng nhiên lấy ra một quyển sổ nhỏ. Ngài giúp ta ký cái tên đi. Được, Lâm Uyên cho đối phương ký cái tên. Dùng là chính giai, mi thanh mục tú, tiện ngư, hai chữ, cảm ơn. Đồng Đồng hài lòng không chịu nổi rồi. Trời mới biết ở vừa mới biết được thân phận của Lan Lăng Vương lúc. Đồng Đồng khiếp sợ đến mức nào? Biết, nàng toàn bộ biết, tại sao Lan Lăng Vương dám không cố kỵ chút nào phê bình còn lại ca sĩ. Tại sao Lan Lăng Vương chưa bao giờ quan tâm những ca sĩ đó fan bạo động. Bởi vì hắn là tiện ngư a, hắn nói chuyện, vốn là miệng vàng lời ngọc. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể ngồi ở bình ủy tịch. Bên cạnh, Tôn Diệu Hỏa cùng với Hạ Phồn đám người không biết từ đâu toát ra. Kích động nói, học đệ, Lâm Uyên, tiện ngư lão sư, kêu cái gì cũng có. Lâm Uyên nhìn mình quen thuộc nhất ca sĩ môn, cười cười nói, hẳn không lại làm ôm một lần đi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, quay đầu sẽ tìm các ngươi. Được, Tôn Diệu Hỏa mấy người liền vội vàng gật đầu, Triệu Doanh các trường lớn con mắt. Có loại bỗng nhiên bị hạnh phúc hướng bất tỉnh đầu não cảm giác. Là, môn, không phải tìm, ngươi, là tìm, các ngươi, cũng bao gồm tự mình ở bên trong. Được rồi, Triệu Doanh các coi như có tự giác. Nàng biết, luận thân sơ trình độ, mình là kém xa Tít Tắp Tôn Diệu Hỏa đám người và tiện ngư quan hệ. Nhưng này chàng trận đấu để cho nàng chân chính vào tiện ngư mắt. Cái gì trận đấu, cái gì 12 cường, bất kỳ thu hoạch, cũng không sánh nổi tiện ngư cuối cùng những lời này. Nàng sau này thật sự là người nhà họ Ngư rồi. Khá tốt chứ sao? Hạ Phồn tiến lên vỗ xuống Lâm Uyên cánh tay. Làm bạn thân một loại bạn tốt. Nàng so với cạnh biết đến càng nhiều. Tỷ như Lâm Uyên cuống họng hư mất sự tình. Tỷ như Lâm Uyên từ nhỏ đã suy yếu thân thể. Bây giờ tiện ngư cuống họng khôi phục. Nàng thật là vui. Đúng rồi. Hạ Phồn bỗng nhiên nói. Vừa mới giản dịch ở trong bầy chửi ngươi. Mắng ta cái gì? Mắng ngươi là không có cảm tình tên lường gạt. Lâm Uyên. Hắn liếc nhìn điện thoại di động bầy. Quả nhiên thấy giản dịch ở trong bầy dương nanh múa vuốt kích động không được. Còn có. Hạ Phồn sắc mặt cổ quái nói. Có mấy cái ca sĩ vừa mới ở trên mạng nói xin lỗi với ngươi rồi. Còn có mấy cái ngay tại hiện trường. Muốn tự thân tới nói cho ngươi. Lâm Uyên ngẩn người. Lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa. Tinh Linh cùng với Mộc Thạch đám người giờ phút này chính ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Chính dương mắt nhìn mình. Phảng phất một đám phạm sai lầm học sinh tiểu học. Lâm Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên trấn an. Hắn không cảm thấy vấn đề nghiêm trọng đến cần phải nói xin lỗi mức độ. Bên cạnh Hạ Phồn thấy Lâm Uyên phản ứng này cũng biết. Chính hắn một bạn tốt vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng. Tiện ngư, Hai chữ này đối với đương kim nhạc đàn mà nói ý vị như thế nào? Nhất là, lần này bóc mặt sau đó. Một lát sau, người máy thiên Nga trắng mấy người cũng chạy đến hậu trường tìm Lâm Uyên. Mục đích liền một cái. Thêm bạn tốt, Lâm Uyên dĩ nhiên cũng thỏa mãn rồi đám người này. Chờ hậu trường chuyện, hắn mới thật không dễ dàng rút người ra rời đi. Cuối cùng kết thúc, ngồi ở Cố Đông trên xe về nhà. Lâm Uyên mới thở phào nhẹ nhõm như vậy cảm khái nói. Đối phó hậu trường bởi vì bóc mặt mà chợt thay đổi huyễn nhân tế quan hệ thật là so với ca hát tỉ thí còn mệt hơn. Kết thúc sao? Vậy cũng chưa chắc. Tiểu Cô Đông trộm cười trộm một tiếng. Này chàng trận đấu bài hát vô số người tạo thành thành đốn bạo kích. Vẫn là câu nói kia. Lâm Uyên có chút đánh giá thấp. Tiện ngư, sức ảnh hưởng, PS, cảm tạ đạo hành tăng đại lão minh chủ. Lại một cái mới mẻ nóng hồi tăng thêm dâng lên á. Ngoài ra cảm tạ một luồng phi vũ chua khen thưởng minh chủ. Hàng này so với Ô Bạch còn có thể tu tiên. Mỗi sáng sớm Ô Bạch chuẩn bị thiếp đi. Đều có thể nhìn đến hắn sắp phi thăng bóng lưng, cách chương.